một thai hai bảo tổng tài truy bắt cô vợ bỏ trốn. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Bắc mới vừa sửa soạn giường xong, thấy Lâm Mạn đầu ướt rầm rề xông vào, thần sắc hoảng loạn, cậu bé khẩn trương hỏi, mami làm sao vậy? Lâm Mạn thở phì phò nói, mami gặp phải người xấu. Người xấu nào? Bắc Bắc vừa nghe liền xắn ống tay áo, cũng dám ăn hiếp mami của con. Hu hu hu, Bắc Bắc, Lâm Mạn ủy khuất mà ôm lấy cậu bé. Chỉ có Bắc Bắc biết thương mami thôi. Là ai? Bắc Bắc dạy dỗ người đó thay mami. Thôi đi, Bắc Bắc đánh không lại. Bắc Bắc ủy khuất mà liếc xéo cô một cái. Bắc Bắc đánh không lại, nhưng mà Bắc Bắc có thể mắng người đó khóc. Lâm Mạn, làm sao cô lại quên? Mất Bắc Bắc sinh ra thiên phú là kỹ năng độc miệng đạt được cấp bậc tối cao. Thôi đi, Bắc Bắc giơ tay nhỏ vén một sợi tóc ướt của cô, hỏi. Mami tắm rửa xong làm sao không sấy khô tóc? Còn đọc sách nói, nếu con gái không làm khô tóc thì về sau chờ mami biến thành bà lão sẽ đau nửa đầu. Bà lão, Lâm Mạn bị chọc đến giờ khóc giờ cười. Bắc Bắc lập tức nói, con nói sai rồi, mami của con là tiên nữ, vĩnh viễn là tiểu tiên nữ, cả đời đều sẽ không già. Cậu bé vừa nói vừa lấy một cái máy sấy tàn tạ từ trong vali ra. Sở dĩ nói là tàn tạ là cái máy sấy này đã dùng 4 năm, trong đó có một lần bị rớt xuống nứa ra. Bắc Bắc dùng băng keo dán lại rồi. Dùng tiệp, ngồi trên giường đi, Lâm Mạn nghe theo lời chỉ huy của Bắc Bắc ngoan ngoãn ngồi ở trên giường. Nằm xuống, đầu hướng về phía con, Lâm Mạn lại ngoan ngoãn nằm xuống. Bắc Bắc rời một cái ghế nhỏ tới, giơ máy sấy, bắt đầu sấy tóc cho cô. Lâm Mạn chợt hoảng hốt, từ trước tới nay, trừ bỏ Bắc Bắc chỉ có mẹ sẽ dịu dàng sấy tóc cho cô thôi. Lâm Mạn vỗ vỗ giường, mau lên giường, ngủ thôi. Bắc Bắc gật gật đầu, bò lên trên giường. Lâm Mạn ôm cậu bé vào trong lòng ngực, hôn lên trán cậu bé một cái. Nhiều năm như vậy, có Bắc Bắc làm bạn, cô không hề cảm thấy cô đơn. Một chút nào, cách chương.